Mặt nạ ác ma, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tinh Hán nhìn một chút sắc mặt của nàng, do dự một chút, lại tiếp tục nói, bọn họ thoạt nhìn bộ dạng rất thân mật, vừa nói vừa cười, nam sinh kia còn lần lượt đút bỏng ngô cho nàng, lần lượt đưa khăn giấy, tóm lại rất thân mật, Noãn Noãn cũng nhìn thấy, nhưng là, bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Chấm. Đẹp trai không? Hà, Giang Hạ khóe miệng vừa vung lên vẻ tươi cười. Ta hỏi ngươi tên kia đẹp trai không? Chu Tinh Hán lắc đầu. Đàng hoàng nói, trong rạp chiếu phim ánh sáng rất tối. Thấy không rõ, hơn nữa hắn là đưa lưng về phía chúng ta. Không có chuyện gì, cùng nam sinh xem chiếu phim mà thôi. Lần lượt đút bỏng ngô và vân vân a, vốn chính là nam sinh nên làm. Giang Hạ tận lực quên đi cái khó chịu trong lòng mình. Vỗ vỗ vai hắn, rộng rãi nói, hơn nữa còn là cuối tuần. Nói không chừng là anh trai hay em trai gì đó. Coi như là cùng người khác, cũng rất bình thường. Ta cùng Lâm kẻ điên còn đi xem mấy trận đánh bóng đấy. Hai ta cũng thích đùa giỡn, cũng không thấy ta có cái gì. Đúng không? Ừ, cũng đúng. Bất quá ngươi có thể gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Chu Tinh Hán khẽ nhăn chân mày. Giang Hạ lắc đầu, giống như là đối với Chu Tinh Hán, vừa giống như đối với mình nói. Không cần, ta không muốn tra hỏi nàng. Hơn nữa ta hiện đang làm chuyện gì, cũng không có lúc nào cũng nói cho nàng biết. Tóm lại, ta tin tưởng manh manh. Nàng yêu ta như vậy, nếu vì một chút chuyện nhỏ ta liền hoài nghi nàng, như vậy ta còn có thể tin tưởng ai? Chu Tinh Hán gật đầu, thoải mái nói, có lẽ là ta đa tâm, đi thôi, ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Giang Hạ đại thanh ồn ào, Chu Tinh Hán nhếch miệng cười một tiếng, hai người tăng nhanh cước bộ, bước nhanh xuống thềm đá. Giang Hạ trong xương là kiêu ngạo và tự tin, về sự kiện kia, nàng không có đi hướng tưởng tiểu manh hỏi, nàng không muốn quá mức không phóng khoáng, hơn nữa. Nàng đúng là hoàn toàn tín nhiệm tưởng tiểu manh, vì sau này gặp mặt dễ dàng chút. Nàng bắt đầu hướng Chu Văn Hàn nói lên yêu cầu mua xe. Làm cho nàng cao hứng chính là, Chu Văn Hàn lần này cũng là rất sảng khoái. Không có phí miệng lưỡi nên đáp ứng cho nàng mua. Cũng không lâu lắm, Giang Hạ tựu được một chiếc xe thể thao hỏa hồng sắc xinh đẹp. Lần đầu tiên chạy trên đường, nàng hưng phấn cơ hồ quên hết tất cả. Cũng bởi vì vậy, nàng đối với Chu Văn Hàn hận ý cũng giảm bớt không ít. Từ đó, nàng không cần ngày ngày cùng Kỷ Ngữ Đồng ngồi chung một chiếc xe đi trường học. Lúc nào muốn gặp tưởng tiểu manh, trực tiếp lái xe đi là được. Giang Hạ tay nắm lấy tay lái. Tâm tình không khỏi su y gờ sứa y gờ. Khang chữ nói với nàng, hiện tại cũng sắp tới nghỉ hè. Chờ qua mùa hè này. Nàng chịu trách nhiệm để cho tưởng tiểu manh chuyển vào Thượng Ung. Nàng quyết định, thứ sáu lái xe đi Thánh Huy đón tưởng tiểu manh về nhà. Cho nàng một kinh hỉ. Sau đó lại đem cái tin vui này nói cho nàng biết. Manh manh nghe đến mấy chuyện này. Sẽ cao hứng thành cái dạng gì đây? Có cao hứng đến khóc lên hay không? Giang Hạ tưởng tượng đến một màn tình cảnh đó. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Trong phòng học chỉ còn lại có le que mấy người. Kỷ Ngữ Đồng thu thập một chút bàn đọc sách. Cùng Dương Noãn Tô đi ra ngoài phòng học. Đi một đoạn ngắn đường. Dương Noãn Tô lại bắt đầu hướng dẫn từng bước. Đồng đồng, người mỗi cái cuối tuần đều ở nhà. Như vậy rất buồn bực. Người hẳn là nên quen thêm một ít bạn bè. Tham gia hoạt động nhiều một chút. Để cho cuộc sống của mình trở nên nhiều màu nhiều sắc mới đúng. Hoạt động trong trường học ta đều có tham gia A, thi biện luận A, văn nghệ A. Đại hội thể dục thể thao A, bất quá không có quen thêm bạn. Ta cũng không có biện pháp. Kỷ Ngữ Đồng ở trường học quả thật không có bạn bè nhiều. Nam sinh trên căn bản muốn đến gần cô. Cô đều đối đãi chừng mực. Mà phần lớn nữ sinh, tất cả cũng đối với cô đối đãi như vậy. Cho nên từ các góc độ đi lên mà nói. Một nữ sinh lớn lên thật đẹp, quá mức chói mắt, cũng không phải là chuyện quá tốt. Ai nha, ta không phải nói hoạt động trong trường học đâu. Tối nay đi ra ngoài chơi như thế nào? Kỷ Ngữ Đồng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chú Chu không thích ta đi ra ngoài chơi. Hắn hiện tại mỗi tuần trên căn bản đều ở nhà. Ngươi thật là đứa trẻ ngoan, bị quản đến xít sao? Kỷ Ngữ Đồng khẽ nhăn đầu lông mày, nhẹ giọng nói, Noãn Noãn, trong lòng ta có chút bất an. Chấm, tại sao? Có đôi khi cảm thấy chú Chu đối với ta thật tốt quá mức. Kỷ Ngữ Đồng cẩn thận hồi tưởng đến những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Chu Văn Hàn mang cô đi ra ngoài ăn cơm mấy lần. Mỗi lần cũng là đi đến những nơi sang trọng. Lúc ăn cơm, hắn sẽ đích thân lấy súp cho cô. Thậm chí sẽ thay cô đem thịt bò cắt ra thật tốt. Hơn nữa, mỗi lần hắn cũng là ăn một chút xíu sẽ không ăn nữa. Ngồi ở chỗ đó nhìn cô ăn, làm cho cô thực không biết. Cái loại cảm giác này, thật sự là rất hỏng bét. Dương Noãn Tô cảm thấy rất kỳ quái. Đối với ngươi tốt, đây không phải là rất tốt sao? Hắn đối với ta so với Giang Ác Ma tỉ mỉ quan tâm. Hơn nữa, thân thiết hơn nhiều. À, ta không nói ra là cái cảm giác gì. Này, ngươi không phải nói Giang Hạ cũng không thích cha nàng ư, ngươi biết điều nghe lời như vậy. Hắn dĩ nhiên thích ngươi hơn. Nhưng là, ai nha, nhưng là cái gì? Ngươi tối nay rốt cuộc có đi hay không? Dương Noãn Tô nóng nảy. Tối nay Khang Chữ mời mọi người chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Nàng biết ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta. Để cho ta mang theo ngươi. Khang Chữ, Kỷ Ngữ Đồng ngây ngốc. Cái cô bé cười lên mang theo vài phần tà khí. Nàng lắc đầu. Ta không đi. Ai? Nếu ba mẹ còn sống thật tốt. Nếu như muốn đi đâu chơi. Cho dù bọn họ không chịu, chỉ cần làm nũng là được. Kỷ Ngữ Đồng có chút bi ai nghĩ. Hai người đi ở trên đường Ngô Đồng ở trường học. Dương Noãn Tô mất hứng mân mê miệng. Kỷ Ngữ Đồng cũng trầm mặc xuống. Ngữ Đồng, Ngữ Đồng. Bỗng nhiên, một thanh âm nam sinh từ sau lưng vang lên. Kỷ Ngữ Đồng kinh ngạc xoay người lại. Lại thấy Hàn Diên Thanh rất xa chạy tới. Sao vậy? Kỷ Ngữ Đồng mỉm cười nhìn hắn. Hàn Diên Thanh trên gương mặt tuấn tú trắng nõn tràn ra nụ cười vẻ sáng ngời. Nga, phải, là như vậy, có một dàn nhạc nổi tiếng ngày mai muốn tới Thúy Thành diễn xuất. Chỗ này của ta có 2 tờ vé. Ngày mai, mình cùng đi xem có được không? Hắn lúc nói chuyện, gương mặt dần dần đỏ lên. Thật vất vả đem ý của mình biểu đạt đầy đủ. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Kỷ Ngữ Đồng. Trong một đôi mắt đen nhánh trong trèo, vừa là mong đợi, lại là khẩn trương, Dương Noãn Tô cảm thấy kỳ quái. Nàng từng xem một cuộc thi biện luận của Hàn Diên Thanh cùng học sinh trường khác. Hắn ở đó cao đàm khoát luận, nói có sách, mách có chứng, cuối cùng còn vô địch. Rõ ràng là tài ăn nói nhanh hơn người. Làm sao vừa đến trước mặt Kỷ Ngữ Đồng, lại thành Hàn Ca Lâm rồi. Editor. Tội thanh niên có một chuyện mà cả chục tên. Cái lời mời này, đối với người thích âm nhạc như Kỷ Ngữ Đồng mà nói, là có thêm chút ít hấp dẫn. Không thể không nói Hàn Diên Thanh rất dụng tâm. Dương Noãn Tô thấy Kỷ Ngữ Đồng do dự, nhớ tới mình mới vừa rồi bị cự tuyệt. Đầy bụng ghen tức, không khỏi từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hàn Diên Thanh lúc này mới đem lực chú ý chuyển qua trên người nàng. Thấy Dương đại tiểu thư vẻ mặt bất mãn, vội vàng lấy lòng nói, Dương Noãn Tô, người cũng cùng đi chứ? Dương Noãn Tô khẽ hất cằm lên, tức giận nói, 2 tờ vé, ta làm sao đi à? Hàn Diên Thanh nhất thời liền đỏ mặt, nghĩ hào phóng nói hai người các ngươi đi đi, trong lòng hiện tại quả là không muốn, nhưng là lời đã nói ra, làm sao thu hồi? Suy nghĩ một chút, hắn chỉ đành phải chột dạ nói. Ta lại đi mua thêm một vé nữa. Trời ạ, 2 tờ vé này là hắn đã sớm đặt trước. Bây giờ đi đâu tìm mua một tờ nữa. Hàn Diên Thanh tâm thầm kêu khổ. Ai ngờ Dương Noãn Tô đã vẻ mặt khinh bỉ mở miệng. Ta nào cần xem âm nhạc cái gì. Ta mới không đi. Ta không có như vậy không có ánh mắt. Vô duyên vô cớ để người khác hận. Nói xong lời cuối cùng, chính nàng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Kỷ Ngữ Đồng thấy Hàn Diên Thanh bộ dạng lúng túng, trong lòng cảm giác không đành lòng, chỉ nhẹ nhàng đối với Hàn Diên Thanh gật đầu. Được rồi, ta ngày mai đi cùng ngươi. Hàn Diên Thanh như nghe được thánh chỉ, nhất thời mừng rỡ, đang muốn nói gì, một chiếc xe thể thao màu xám từ phía sau gào thét mà đến. Vừa vặn ở trước mặt bọn họ dừng lại, trong xe nữ sinh đeo kính râm, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ mà tà khí. Kỷ Ngữ Đồng, ngươi buổi tối cùng Dương Noãn Tô cùng nhau tới không được sao? Ta mời mọi người đi ăn món ăn Pháp. Khang Chữ căn bản xem Hàn Diên Thanh như không khí. Ánh mắt chỉ ở trên người bạn Kỳ. Cảm ơn, bất quá ta tối nay đi không được. Các ngươi chơi vui vẻ một chút. Kỷ Ngữ Đồng sửng sốt. Lễ phép mỉm cười nói. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có thời gian hay không? Mọi người chúng ta có thể cùng đi bờ biển bơi lội. Nướng thịt, ôi, ngày mai đã bị người ta định rồi. Dương Noãn Tô vừa xen mồm, vừa nhìn Hàn Diên Thanh cười. Khang Chữ lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nụ cười cũng cứng đờ. Ngoài miệng lại nói, ha ha, vậy cũng tốt, đã có người hẹn, như vậy chúng ta hẹn lần sau đi. Nói là nói như vậy. Khang Chữ trong lòng không khỏi chửi ầm lên Hàn Diên Thanh không biết sống chết. Cùng nàng cướp hẹn người ta. Phía sau lại truyền đến tiếng kèn xe hơi. Nàng quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe thể thao hỏa hồng sắc đang đậu bên cạnh xe nàng. Hả, chờ ta một chút. Khang Chữ vội vội vàng vàng bỏ lại một câu cho Kỷ Ngữ Đồng. Sayonara, khởi động xe đuổi theo. Sayonara là tạm biệt trong tiếng Nhật. Giang Hạ đem xe dừng ở phía ngoài trường trung học Thánh Huy. Vẻ mặt chuyên chú nhìn cửa lớn trường học. Bên trong học sinh đã nhóm lớn trào ra xe ngồi. Nàng sợ mình hơi chút không chú ý, bỏ qua thân ảnh Tưởng Tiểu Manh. Khang Chữ cùng Thiên Nhất ngày nào cũng ở bên tai nói liên miên cằn nhằn. Chính là phải làm cho nàng buổi tối mang Tưởng Tiểu Manh cùng đi ăn cơm. Khang Chữ người nọ, rất thích náo nhiệt. Giang Hạ trên mặt nụ cười không khỏi càng ngày càng sâu. Chờ thật lâu, học sinh từ từ biến thành 3-4 tốp đi ra ngoài. Cửa trường học vắng lạnh không ít, vẫn là không có nhìn thấy bóng dáng Tưởng Tiểu Manh. Giang Hạ dần dần có chút không nhịn được, có thể hay không là người nhiều quá. Nàng đã đi rồi, mà mình không nhìn thấy. Không có đạo lý à, Tưởng Tiểu Manh không thích chật chội. Hay ở trong ký túc xá ngốc một mình. Đám người đi ra rất náo nhiệt. Không thể nào bỏ qua nàng. Giang Hạ cau mày, kiềm chế nội tâm đang nôn nóng. Quyết định đợi thêm một chút nữa. Nếu còn không ra, nàng sẽ phải gọi điện thoại đến. Nàng gục ở trên tay lái. Hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn cửa trường. Trong bụng cũng là thấp thỏm không dứt. Qua một lúc lâu, thân ảnh hồng sắc rốt cục ra hiện ở cửa trường học. Giang Hạ vui mừng quá đỗi, thân thể lập tức ngồi thẳng, nhưng là chăm chú nhìn lại, rồi lại ngây người, bên cạnh Tưởng Tiểu Manh còn đi theo một nam sinh cao to. Nam sinh kia hai tay xách ba lô, Tưởng Tiểu Manh cũng là hai tay trống trơn, hai người đang vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Giang Hạ khẽ nheo lại hai mắt, chợt nhớ tới chuyện tình ngày đó Chu Tinh Hán nói. Chẳng lẽ, đây chính là Đỗ Khang Tửu kia? Nàng sắc mặt khẽ biến chìm xuống. Mặc kệ, trước gọi điện thoại rồi nói sau. Nàng vừa nhìn Tưởng Tiểu Manh, vừa lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại. Uy, hạ, trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm mềm mại ngọt ngào của Tưởng Tiểu Manh. Mà Giang Hạ cũng rõ ràng nhìn thấy. Nàng che điện thoại di động, cùng nam sinh kia nói câu gì đó. Manh manh, ngươi hiện tại ở đâu? Giang Hạ trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Đã không còn bộ dạng hưng phấn cùng kích động vừa mới tới nữa. Thanh âm trở nên cực kỳ vững vàng. Ta đã về nhà a. Tưởng Tiểu Manh rời đi nam sinh kia. Đi qua một bên. Không biết làm sao lời nói ra trở nên nhanh chóng. Kèm theo vừa làm nũng nói. Hạ, người gọi điện thoại. Có phải hay không tối nay có thời gian cùng ta? Chấm, nói láo. Nàng lại đối với nàng nói láo. Giang Hạ siết chặt điện thoại, không dám tin mở to hai mắt, một ngụm khí lạnh cơ hồ muốn cắn môi. Hạ, Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi hiện tại ở đâu? Giang Hạ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Tưởng Tiểu Manh cả kinh. Rõ ràng cảm giác có cái gì đó không đúng. Chỗ, nàng đứng tại nguyên chỗ. Một đôi mắt không tự chủ được lại nhìn mọi nơi. Sau đó, nàng bỗng nhiên nghe thấy. Phanh, một thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn lại, nàng không khỏi há to mồm. Tim đập tựa hồ cũng chợt dừng lại. Cách nàng mười mấy bước xa một chiếc hỏa hồng sắc. Giang Hạ đang mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Một khuôn mặt vốn là quen thuộc thoạt nhìn lại dị thường xa lạ cùng xa xôi. Cách Trương.